ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím. Chiều chiều lên những đôi hoa sim, đứng nhìn sương tím hoang biên biệt, nhớ chồng chinh chiến miền xa xa. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi chợ lại sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về. Tiếc người em gái không

còn nhớ đến ân tình Khương. Đường duy mong hai đứa này đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cơn. Xa biệt bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm như trăng 16 cưới rồi đành xa nhau.

cơn đau. Giờ mẹ con đành cách nhau. Bà đặt con lên trên đám cỏ phủ rừng mờ. Tội gì con ơi khi nhuốm tuổi tuổi con thơ. Bà nhẹ đưa môi hôn chán con yêu ra lạnh. Vuốt ve lần cuối trước khi xa con suốt đời. Xa con suốt đời. Vuốt ve lần cuối trước khi xa con suốt đời. Thank you.